Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2184, chương 2184, ra ngoài ý định. Cường đại kiếm ý bộc phát ra, giữa thiên địa lập tức sinh ra cường đại áp bách cảm giác. Thần dụ kiếm phát ra một tiếng huýt dài đột nhiên mà động. Sau một khắc, thần dụ kiếm xuất hiện tại ông lão trước mặt, đường đường chính chính, quang minh chính đại thẳng đến lão nhân mi tâm. Lão nhân thần sắc biến đổi, hai tay khẽ động, một đôi bàn tay khô gầy lại là kiềm chế ở thần dụ kiếm. Một nháy mắt, thân thể của ông lão hướng về sau rút lui mà đi. Đối mặt với thần dụ kiếm mang theo bọc lấy cường đại uy thế, lão nhân kia khô gầy thân thể tựa hồ phá lệ đáng thương. Mười phần nhỏ bé, răng rắc, cao lớn thanh tùng không ngừng bị chặn ngang đụng gãy. Thân thể của ông lão rời khỏi bên ngoài trăm trượng. Bất quá, hắn vẫn là đứng vững thân thể. Lão nhân thần sắc trở nên mười phần phẫn nộ. Trong đôi mắt hàn ý đại thịnh, nhìn chăm chú lên trong tay thần dụ kiếm, phát ra một tiếng gầm thét. Phanh, lão nhân nện đánh một quyền, thần dụ kiếm bay ngược mà quay về. Trong nháy mắt này, Lý Kỳ Phong động, giữa hư không từng đạo tàn ảnh không ngừng diễn sinh mà ra. Thật lâu không tản đi hết, hai điểm ở giữa, thẳng tắp ngắn nhất, Lý Kỳ Phong phát huy ra tốc độ nhanh nhất, lựa chọn gần nhất khoảng cách. Trong chốc lát, Lý Kỳ Phong cầm kiếm, hắn xuất hiện ông lão trước mặt. Lý Kỳ Phong sử xuất một kiếm này bình thản không có gì lạ, càng không có chút nào kỹ xảo có thể nói, thậm chí là nhìn như có chút thô ráp. Đại xảo bất công, chính là một kiếm này, có thể nói là ẩn chứa Lý Kỳ Phong tu luyện đến nay kiếm đạo lý giải. Đơn giản một kiếm bên trong ẩn chứa vô số loại khả năng. Đúng là như thế, lão nhân đối mặt với một kiếm này, cảm giác được khó giải quyết. Đã từng, thân đồ phong tại giao cho Lý Kỳ Phong tâm kiếm thời điểm chính là nói cho hắn biết. Lợi hại nhất kiếm chiêu cũng là không có gì hơn là chọn, xóa, tán, đâm, chờ một chút những này nhất là kiếm đạo chiêu thức. Đối với thân đồ phong dạy bảo, Lý Kỳ Phong một mực là ghi nhớ trong lòng bên trong. Theo thực lực cùng cảnh giới tăng lên, Lý Kỳ Phong kiếm đạo cảm ngộ từ từ cường đại, Lý Kỳ Phong kiếm pháp cũng là lần theo thân đồ phong chỉ đạo, từ từ rút đi những cái kia rườm rà phức tạp kỹ xảo, từ từ trở về đến kiếm đạo bản chất, trở nên càng ngày càng đơn giản, thế nhưng là uy lực càng ngày càng cường đại. Lão nhân thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Hắn trà trộn trong giang hồ nhiều năm, trải qua vô số to to nhỏ nhỏ ác chiến, mỗi một lần đều là hiểm tượng hoàn sinh. Cái này khiến luyện thành một thân cường đại kỹ thuật giết người, cũng khiến cho hắn tại mỗi một lần giao phong thời điểm đều duy trì sự tự tin mạnh mẽ tâm cùng tuyệt đối tỉnh táo. Thế nhưng là giờ này khắc này, lão nhân trên trán lại là rịn ra tinh tế mồ hôi, đôi mắt của hắn bên trong lộ ra một chút hoảng hốt. Hắn kinh nghiệm đối địch mười phần lão đạo, hắn tỉnh táo có thể giúp hắn nhìn thấu đối thủ sơ hở. Bất quá, đối mặt với Lý Kỳ Phong một kiếm này, lão nhân kinh nghiệm cùng tỉnh táo thành vướng víu. Hắn nhìn thấu Lý Kỳ Phong một kiếm này bên trong ẩn chứa vô số loại khả năng. Vì vậy, hắn nghĩ ra rất nhiều loại ứng đối sách lược. Thế nhưng là quyền chủ động nắm giữ tại Lý Kỳ Phong trong tay. Đối mặt cái này vô số loại khả năng, lão nhân căn bản là không có cách xác định Lý Kỳ Phong sẽ dùng thế nào một kiếm. Lý Kỳ Phong kiếm rất nhanh, tại tối khoảng cách ngắn bên trong, ám sát ra nhanh nhất một kiếm. Lão nhân căn bản là không có cách đi suy nghĩ nhiều thi. Hắn làm ra một cái nhìn như ngu xuẩn, thực tế lại là tối phương pháp hữu hiệu. Trốn, lão nhân xoay người bỏ chạy, liều lĩnh đào tẩu. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong kiếm thật sự là quá nhanh, thần dụ kiếm ám sát mà xuống, một kiếm này đủ để đâm xuyên lão nhân hậu tâm. Tại kiếm sắp chứng thực trong nháy mắt, thân thể của ông lão động, hắn hướng phía một bên rời đi. Lý Kỳ Phong kiếm đâm vào dưới nách của hắn. Lão nhân tựa hồ là hóa giải Lý Kỳ Phong một kiếm này. Thế nhưng là, trong nháy mắt này, thần dụ kiếm hướng lên vung ra. Một nháy mắt, máu tươi vẩy ra, Lý Kỳ Phong chặt đứt lão nhân cánh tay phải. Trong nháy mắt này, lão nhân đột nhiên quay người. Một chưởng vỗ ra, Lý Kỳ Phong lập tức như gặp phải trọng thương. Một hơi máu tuôn ra, thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Nếu không phải có Lưu Ly Kim Thân che chở, lão nhân phản kích một chưởng chỉ sợ đủ để đánh gãy xương sườn của hắn. Hai người lần nữa kéo dài khoảng cách, mất đi một tay, lão nhân thần sắc trở nên tái nhợt. Tay trái gấp che lấy cánh tay phải bên trên vết thương. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Sát ý trở nên vô cùng mãnh liệt. Lý Kỳ Phong, ngươi thật sự chính là để cho ta ngoài ý muốn. Lão nhân chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Ta bản không nghĩ như thế. Thế nhưng là các ngươi hùng hổ dọa người. Đã như vậy, ta cũng là không cần khách khí nữa. Tốt, tốt, quả nhiên là hậu sinh khả úy a. Lão nhân trầm giọng nói. Trong lời nói, thân thể của ông lão đột nhiên mà động, quanh thân bộc phát ra cường hoành uy thế, sát khí mãnh liệt phóng lên tận trời. Trong chốc lát, chỉ gặp lão nhân cánh tay trái đột nhiên to ra, áo quần rách nát, phía trên lại là răng đầy tinh tế lân phiến. Dưới ánh mặt trời hiện ra lăng lệ hàn quang. Sau một khắc, thân thể của ông lão đột nhiên mà động, hóa thành một đạo lưu quang. Tay trái khẽ động, kia che kín lân phiến dày đặc tay trái nhô ra, bộc phát ra đáng sợ uy thế, trực tiếp chụp vào Lý Kỳ Phong thân thể. Thanh long chảo, phanh, thanh long chảo rơi vào Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. Đáng sợ uy lực bạo phát đi ra, Lưu Ly Kim Thân lập tức màu sắc trở nên ảm đạm. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa bay ngược mà đi. Kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân của hắn. Ong ong giữa hư không bỗng nhiên truyền ra thanh âm rất nhỏ. Lão nhân thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm thấy sát ý thấu xương. Rút lui Lý Kỳ Phong lộ ra một vòng ý cười. Một bộ âm mưu được như ý ý tứ. Lão nhân thần sắc trở nên bối rối lên. Hắn muốn xuất thủ phòng ngự. Thế nhưng là đã là không còn kịp rồi. Lý Kỳ Phong giơ lên kiếm, lão nhân thấy rõ ràng thần dụ kiếm mũi kiếm đã là không thấy bóng dáng. Giờ khắc này, mũi kiếm xuất hiện tại lưng của hắn về sau, sau đó vô tình đinh nhập trong người hắn. Thân thể của ông lão không khỏi một cái lảo đảo, phát ra kêu rên âm thanh, lấy tổn thương đổi một cái mạng. Lý Kỳ Phong tiếp nhận lão nhân một kích. Dùng cái này đem đổi lấy trảm cơ hội giết hắn. Tại mũi kiếm tiến vào lão nhân lưng một nháy mắt, kiếm khí bén nhọn lập tức càn quấy mà ra, phá hủy lấy trong cơ thể hắn sinh cơ. Đại trưởng lão thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù hắn chưa bao giờ từng thấy là điện chủ phụ trách đánh xe vị lão nhân này xuất thủ, nhưng là giờ phút này hắn bày ra thực lực cường đại để hắn cảm giác được chấn kinh. Thế nhưng là, càng khiếp sợ hơn chính là Lý Kỳ Phong thế mà chém giết vị lão nhân này. Giờ khắc này, đại trưởng lão trong lòng cũng là trở nên 10 phần kiên định. Lý Kỳ Phong nhất định phải chết. Dạng này người trưởng thành, chỉ sợ về sau khẳng định sẽ trở thành hắn chính là đến thương khung điện tử địch. Giờ phút này, đại trưởng lão trong lòng cũng là minh bạch, vì sao điện chủ sẽ đối với Lý Kỳ Phong như thế để bụng. Dạng này người một khi trở thành địch nhân, nhất định phải không từ thủ đoạn chém giết hắn. Hít sâu một hơi, đại trưởng lão trong đôi mắt lộ ra một tia kiên định. Tay phải khẽ động, chỉ gặp một đầu màu đen rắn từ ống tay áo của hắn bên trong chui ra.